Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 673, lưỡng bại câu thương. Góc truyện audio.com. Lại Lâm Hoan đánh ra đồng tường thiết bích thời điểm. Brewer ba huynh đệ liền cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Đó là vật gì? Siêu năng lực sao? Brewer khiếp sợ nói, lại không hiểu rõ võ giả năng lực người xem ra. Cái kia từ chân khí ngưng kết thành kim sắc tấm chắn tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Cứ như vậy lơ lửng giữa không trung bên trong, vô cùng thần kỳ, sở dĩ Brewer coi nó là Lâm Hoan siêu năng lực cũng liền không gì đáng trách. Giống như, đúng không, Bulu Lầm cùng Bulu Nam hai huynh đệ cùng nhau gật đầu nói, nhưng lại tại bọn hắn lo lắng Leonardo không phải là đối thủ của Lâm Hoan lúc. Hắn vậy mà một quyền đem cái kia tấm chắn cho đánh nát. Kết quả này tựa như một châm thuốc trợ tim. Làm ra Brewer ba huynh đệ tựa như cao triều đồng dạng kẹt kẹt kêu loạn. Brewer vỗ tay, hưng phấn kêu lên, ta liền biết Leonardo tiên sinh là mạnh nhất, ta liền biết, Bulu Lầm, Bulu Nam hai huynh đệ cũng trách kêu lên. Quá tuyệt vời, Leonardo tiên sinh thật sự là quá tuyệt vời. Lần này chúng ta được cứu rồi. Lâm Hoan cùng Leonardo ở giữa chiến đấu trực tiếp liền quyết định bọn hắn ba huynh đệ sinh tử. Hiện tại Leonardo hơi chiếm thượng phong, bọn hắn tự nhiên là hưng phấn không thôi. Tới tương phản, nguyên bản còn sắc mặt hồng nhuận co phây cùng Babulu phụ tử. Giờ phút này sớm đã trở nên sắc mặt trắng bệch, bởi vì Lâm Hoan một khi thua, hai cha con bọn họ coi như triệt để xong đời. Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan phát ra một tiếng lo lắng thấp giọng hô. Hiện tại liền muốn mắc đi hỗ trợ. Upright đã sớm chú ý Lạc Băng Nhan động tĩnh, thấy thế nàng liền phát ra cười lạnh một tiếng nói. Lạc tiểu thư, đối thủ của ngươi là ta nha. Tiếng nói vừa ra, nàng dưới chân khẽ động, lách mình liền tới đến Lạc Băng Nhan trước người. Thân là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch, Lạc Băng Nhan chưa từng có cùng người kinh nghiệm đánh nhau. Nhưng là học được chân võ, sau, trong óc của nàng liền có vô số thực chiến ký ức. Giờ phút này lần thứ nhất cùng người chân chính giao thủ. Lạc Băng Nhan mặc dù có chút khẩn trương, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Chỉ gặp nàng ngọc thủ nâng lên, nhẹ nhàng hướng Apply trên thân vỗ tới một trường. Một trường này góc độ xảo trá, mà lại ở giữa không trung tiến lên lộ tuyến biến ảo vô thường. Nhìn cực kỳ phiêu hốt, tới thật, khó được gặp được một cái cùng thực lực mình không sai biệt lắm nữ nhân. Apri cũng có chút hưng phấn, hiện tại liền đưa tay nghênh đón tiếp lấy, cùng Leonardo ra quyền lúc giống nhau, Apri trên bàn tay cũng có hào quang rừng rực tán phát ra. Khác biệt chính là, bàn tay nàng lên quang mang muốn nhu hòa một chút, cho người ta một loại có thể tịnh hóa thế giới vạn vật thuần túy cảm giác. Nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại là không thể khinh thường. Bởi vì dù là cách rất xa, Lạc Băng Nhan đều cảm nhận được một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, chói mắt quang hoa từ hai nữ bàn tay ở giữa bạo phát đi ra. Tiếp lấy hai nữ đều thối lui ba bước, đứng vững sau đồng thời trên mặt kinh ngạc hướng đối phương nhìn lại. Nguyên lai ngươi không phải bình hoa a, Apri không nghĩ tới Lạc Băng Nhan có thể cùng bản thân bất phân thắng bại. Nói một cách khác, nàng đối với mình không thể một chiêu đánh bại Lạc Băng Nhan cảm thấy rất là thất vọng. Nàng thế nhưng là quang minh giáo đình thánh nữ, tuy nói nàng chủ tu không phải chiến đấu, nhưng luận thiên phú cũng muốn vượt qua người đồng lứa rất nhiều. Mà Lạc Băng Nhan là ai? Căn cứ đạt được trên tình báo giới thiệu, Lạc Băng Nhan là Lạc Thần tập đoàn tổng giám đốc, là tràn ngập hơi tiền vị thương nhân. Dạng này người là không thể nào đem tinh lực tốn hao lại võ đạo trên việc tu luyện. Chỉ có như vậy một nữ nhân, vậy mà tiếp nhận bản thân phổ thông trạng thái dưới một kích toàn lực. Kết quả này để Apply có chút không thể nào tiếp thu được. Đối với kết quả này, Lạc Băng Nhan bản thân cũng có chút kinh ngạc, mặc dù nàng đối với mình thực lực có một cái đại thể tính ra. Nhưng dù sao không có thực chiến qua. Sở dĩ trong lòng không chắc, lại thêm nàng nhìn Apri trước đó cùng Trần Chiết đám người lúc chiến đấu biểu hiện. Trong lòng đối với Aprai ít nhiều có chút kiêng kỵ, nhưng ai biết nàng vậy mà cùng Aprai đánh cái cân sức ngang tài. Điều này làm cho Lạc Băng Nhan lại kinh ngạc đồng thời. Trong lòng lại có chút mừng rỡ. Xa xa Lâm Hoan một mực tại chú ý tình huống bên này. Hiện tại hắn liền xông Lạc Băng Nhan giơ ngón tay cái lên nói. Băng Nhan, làm xinh đẹp, Lạc Băng Nhan lập tức quay đầu hướng hắn lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Thấy thế, Leonardo trong lòng liền dâng lên một trận ngọn lửa vô danh. Hừ, ngươi ngay cả mình đều mạng nhỏ khó bảo toàn, còn có tâm tư quan tâm người khác. Vừa rồi một quyền đánh nát Lâm Hoan đánh ra đồng tường thiết bích. Điều này làm cho Leonardo đối chiến thắng Lâm Hoan có lớn lao lòng tin. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thu hồi nắm đấm, cười nói, hiện tại liền nói ra mạnh miệng như vậy. Có chút sớm a, ta có hay không nói mạnh miệng. Ngươi lập tức liền có thể biết, tiếng nói vừa ra, Leonardo lại hướng phía Lâm Hoan đánh ra một quyền. Đồng tường thiết bích, giống như trước đó, Lâm Hoan lại một lần đánh ra đồng tường thiết bích, Leonardo khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một quyền đánh vào chân khí ngưng kết mà thành trên tấm chắn. Răng rắc một tiếng vang giòn qua đi, kim sắt tấm chắn lại một lần bị oanh thành vỡ nát. Một chiêu này đối với ta vô dụng, Leonardo trên mặt lộ ra một tia nụ cười trào phúng nói. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này bôi cười lạnh trào phúng liền ngưng kết lại hắn trên mặt. Chỉ nghe Leonardo kinh hô, thật nhanh ra quyền tốc độ, nguyên lai Lâm Hoan đang đánh ra đồng tường thiết bích về sau. Ngay sau đó lại đánh ra một quyền khai sơn liệt địa. Lại kim sắc tấm chắn vỡ vụn một nháy mắt, nắm đấm của hắn xuất ra hiện tại Leonardo trước người, làm xinh đẹp. Coffey cùng Brewer nguyên bản sắc mặt tái nhợt lần nữa trở nên hồng nhuận. Tới tương phản, Brewer ba huynh đệ sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Khẩn trương nhìn xem trong sân thế cục, lại Lâm Hoan nắm đấm lập tức oanh đến ngực lúc. Leonardo cắn răng quát, là ngươi bức ta, tiếng nói vừa ra, Leonardo vậy mà cũng không lui lại cũng không có trốn tránh. Ngược lại đồng dạng một quyền hướng phía trước đánh ra. Hắn đây là muốn lưỡng bại câu thương sao? Thấy thế, mọi người ở đây trong đầu lập tức dâng lên dạng này nghi hoặc. Đúng lúc này, Brewer trên mặt ngạc nhiên nói ra. Không đúng, các ngươi còn nhớ rõ Chu Lỗi là thế nào bị đánh ngất xỉu đi qua sao? Lời này vừa nói ra, Bulu Lầm cùng Bulu Nam hai người lập tức liền hồi tưởng lại sự tình vừa rồi. Trước đó Chu Lỗi cùng Leonardo cũng là tình huống như vậy. Chỉ là Chu Lỗi một quyền kia mặc dù đánh vào Leonardo trên thân, nhưng lại cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại là Leonardo một quyền đem Chu Lỗi đánh bay đi ra ngoài. Hiện tại Lâm Hoan cùng Leonardo cũng muốn đối oanh, kịch bản đem lần nữa tái diễn sao? Tại mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Hoan nắm đấm trước hết nhất đánh vào Leonardo trên thân. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, Leonardo ngực hiện ra một đạo ánh sáng màu trắng. Cái này bạch quang xuất hiện, đem Lâm Hoan nắm đấm cùng Leonardo ngực ở giữa tách rời ra cực nhỏ khoảng cách. Nhưng chính là điểm ấy khoảng cách, liền đem Lâm Hoan quyền kình cho tháo bỏ xuống 7-8 phần. Cùng lúc đó, Leonardo nắm đấm cũng đánh vào Lâm Hoan trên thân. Cách chương.